Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1027, có một loại ảo giác. Canh thứ nhất, Mao Zaha tuyển ra tới một khắc này, toàn lưới người xem đều sôi trào, nơi này toàn lưới chỉ vẫn là thế giới phạm vi bên trong. Tại lon điện cạnh trong vòng. Làm người buồn nôn chia làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là rất được hoan nghênh dạy làm người hệ liệt. Bên trên một thanh ngươi cầm cái này anh hùng. Cái này một thanh đổi thành ta tới bát. Đẳng cấp thứ hai là bên trên một thanh ta đem ngươi giết siêu quỷ. Cái này một thanh ta dùng ngươi siêu quỷ anh hùng đến dạy ngươi làm người. Cái này đẳng cấp thứ nhất cùng đẳng cấp thứ hai tại trên bản chất đã khác biệt. Có thể tại chức nghiệp trên sàn thi đấu siêu quỷ tuyển thủ là phi thường hiếm thấy. Không phải ai đều là pê quỷ, đều nói không có rác rưởi anh hùng, chỉ có rác rưởi phép bổ trợ. Nhưng khi một cái anh hùng chân chính siêu quỷ thời điểm, ngoại trừ cân nhắc đến phép bổ trợ bản thân nhân tố bên ngoài, nên anh hùng cũng sẽ tự nhiên mà vậy xếp vào đến khảo sát phạm vi bên trong. Sau đó chính là đẳng cấp thứ ba. Cái này anh hùng, chơi đích xác rất ít người. Cái này anh hùng, cực đoan ít lưu ý. Thậm chí cái này anh hùng ta tay trái tại chức nghiệp trên sàn thi đấu căn bản liền không dùng qua. Nhưng là ta hiện tại chính là lấy ra. Người luyện tập rất nhiều đúng không? Ta cơ hồ không chút luyện tập qua. Ta chính là muốn xuất ra đến buồn nôn ngươi. Đương thứ ba tay anh hùng quyết định được thời điểm, vừa mới hơi vi điều chỉnh tốt một chút tâm tính Crow lần nữa đã nứt ra. Có thể nhìn thấy hắn mẹ nó trong mắt đều có chút phiếm hồng ý tứ. Tây 8, tam tinh huấn luyện viên thấy cảnh này sau ám đạo không ổn. Đồng thời cũng canh chừng ca cho thối mắng một trận, ngươi làm sao lại có thể tùy theo tuyển thủ nhỏ tính tình làm người tâm tính đâu. Cái này cho chúng ta tâm tính làm nổ cũng không cùng các ngươi chơi a. Không sao, bọn hắn một thanh Mao Zaha đều không có cầm qua. Hắn thao tác khẳng định chẳng ra sao cả. Tam tinh huấn luyện viên an ủi. Mao Zaha cần gì thao tác sao? Crow tự lẩm bẩm. Tam tinh huấn luyện viên. Tốt, ổn định tâm tính. Hiện tại hai chúng ta bên cạnh đã định đều là đường dưới tổ hợp cùng mid. Còn lại Jungle cùng top lên vị trí. Top lên chúng ta liền đừng nghĩ đến châm đúng. Trực tiếp toàn bộ nhằm vào Jungle. Ambition nói nghiêm túc. Hắn dù sao là không muốn chơi rác. Đời này cũng sẽ không tiếp tục muốn chơi. Trước mắt trên trận còn có thể cầm tới Jungle anh hùng là có một ít. Heo muội cùng Javan bị ban. Gragas còn ở bên ngoài. Xét thấy đối thủ tại hoàn thành vòng thứ hai ban người sau là có thể dẫn đầu lựa chọn anh hùng. Cho nên SSG bên này chỉ có thể ưu tiên lựa chọn chắn hai tay bọn hắn tương đối sợ hãi anh hùng. Gragas ban rơi, Lee Sin ban rơi, nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc là xác bên này thế mà cũng lựa chọn ban hai tay Jungle. Một tay Rikersai, một tay nhện, Ambition đầu ông. Hắn đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ. Cái này nếu là xác bên này đem rác một đoạt. Hắn có thể cầm ra còn có cái gì? Không muốn thật muốn lấy ở thế giới thi đấu bên trên làm ra đến một tay xin trao cái gì Jungle à? Về phần Talia, hắn là thật không quá ưa thích cái này anh hùng. Ambition thích anh hùng phần lớn là loại kia có thể chịu. Trước tiên có thể tay. Hắn giai đoạn trước không thích tấp nập mang tiết tấu. Đây cũng là hắn không hiểu đối thủ vì sao lại ban rơi nhện cùng Rikersai loại này mang tiết tấu rất. Mạch anh hùng duyên cớ. Sau đó, xác lầu 4 khóa chặt một cái anh hùng. Một cái để bọn hắn đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn anh hùng. Kiếm ma sao? Còn trực tiếp xác định. Xác bên này lại lấy ra mới đồ vật a. Cũng không biết cái này kiếm ma là Jungle vẫn là top lên. Búp bê lên tiếng kinh hô. Trước đó có xác đối thủ đã từng cầm tới qua kiếm ma cái này anh hùng. là đánh lên đơn, sau đó bị Lý Mục chặt phát nổ. Lúc ấy cái kia kiếm ma thế nhưng là cho tất cả người chơi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bởi vì kiếm ma tại đầu năm thời điểm từng có một lần tương đối lớn cải biến. Cải biến qua đi kiếm ma, bị động máu tươi chi tuôn ra cần bổ sung năng lượng. Mà lại bổ sung năng lượng điều kiện rất bình thường hà khắc. Thường thường sẽ xuất hiện đánh đoàn không có ra bị động liền bị trực tiếp dây mất tình huống. Kết quả chính là như thế một cái tiêu chảy anh hùng. Hiện tại xác thế mà tại thứ tư tay vượt lên trước tuyển. Kiếm ma jungle thế nào? Tam tinh huấn luyện viên hỏi Ambition. Ta không biết à, Ambition cũng có chút mộng bức. Là một tư lịch rất già jungle tuyển thủ. Hắn thật không có chơi qua cái này jungle. Tại rank bên trong đụng phải kiếm ma số lần đều càng ngày càng ít. Coi như đụng phải trên cơ bản cũng đều là đánh lên đơn. Kiếm ma có vẻ máu, cảm giác hẳn không phải là rất đau đớn đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là không thả quy. Kiếm ma cái này phiên bản để quy sẽ mất máu. Đối kiếm ma còn tính là còn ném một cái ném hiểu rõ. Cu Vi mở miệng nói ra, bọn hắn kiếm ma có thể là jungle. Bình thường đều là cho đến top lên can vị. Thước đế cũng bổ sung một câu. Vậy chúng ta cầm rác. SSG huấn luyện viên hỏi dò, rắc sao? Ambition khóe miệng co giật một chút. Hắn nhìn một chút song phương ban người. Hoàn toàn chính xác giống như cường thế có thể đối rắc tạo thành uy hiếp jungle cũng bị mất. Nếu như nói cứng, đúng rồi, bọn hắn còn có một tay Nocturne. Ambition trong đầu linh quang chợt hiện. Ai, Nocturne không tệ à, người sẽ chơi sao? Huấn luyện viên con mắt cũng sáng lên. Hắn suy nghĩ một chút. Thanh này tuyển Nocturne, phối hợp Lissandra phi thường tốt vào sân A. Nocturne vừa tắt đèn, đối thủ thậm chí đều nhìn không thấy Lissandra băng chảo. Có thể chơi, nhưng là không có ta rắc chơi tốt. Ambition nghĩ nghĩ nói, người rắc cũng liền kia. Ân, Nocturne đi, Nocturne cường thế một chút. SSG huấn luyện viên kém chút thuận mồm nói ngay. Ý thức được thời điểm vội vàng đình chỉ ở. Lời nói xoay chuyển nói. Vậy liền Nocturne, Ambition lần này gật đầu đồng ý. Hắn vừa mới đang tự hỏi chiến thuật. Cũng không có nghe ra huấn luyện viên miệng bên trong nói bóng gió. Nocturne đã định, ta cảm giác bọn hắn hiện tại hẳn là khó chịu hơn. Khả năng Nocturne là bọn hắn nghĩ chọn anh hùng. Kết quả bị chúng ta cho đoạt. Cu Vi còn có tâm tư nói tao lời nói. Nói rõ tâm tình của hắn vẫn là rất không tệ. Có khả năng này, về phần cuối cùng một tay lựa chọn. SSG bên này quyết định tương đối vạn năng top lên Chandle. Chandle cái này anh hùng có thể jungle có thể phụ trợ cũng có thể top lên. Sở dĩ lựa chọn top lên. Là bởi vì Chandle theo một ý nghĩa nào đó có chút khắc chế kiếm ma. Cũng là vì phòng bị một tay. Nếu như chơi Chandle người chơi phản ứng mau một chút. Là có thể tải kiếm ma quy kỹ năng lên nhảy một nháy mắt dùng cây cột đem nó dưới thẻ tới. SSG đám người còn tại YY. Đến phiên xác bên này. Sau cùng hai tay anh hùng hảo ý bên ngoài A. Lựa chọn cũng rất không tệ. Bọn hắn bên này hàng phía trước có chút thịt. MLXG như có điều suy nghĩ nói. Vậy làm sao nói? Còn có thể nói thế nào à? Đương nhiên muốn dựa theo nguyên kế hoạch tới. Cũng không thể ta thật tuyển cái xin trao đi lên đâm à? Không cho bọn hắn điểm kinh hỉ sao được? MLXG liếm môi một cái. Nhìn xem lên đường cái này Chandle giống như là đang nhìn một tảng mỡ dày. Vậy liền xác định, tại phong ca giọng khẳng định bên trong, xác cuối cùng một tay anh hùng cũng là tùy theo quyết định xuống tới. Người đủ tư cách sao? Có lẽ không đủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.